Chương 3. 192 đi xuống đi. Chỗ Tam công tử không khỏi tức hồn hển. Ngươi tiểu cô nương này, sao giống như này không nói lời gì liền động thủ đâu ngươi? Ngươi chỗ Tam công tử đại khái là chưa từng thấy nói như vậy động thủ liền cho người ta vào chỗ chết đánh tiểu cô nương. Một gương mặt tuấn tú nhảy vọt tăng thành đỏ bừng. Hắn cũng thật là từ không bị thua thiệt lớn như vậy, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào xuống, bị một cái tiểu cô nương đuổi theo đánh, cơ hồ không có dư lực hoàn thủ kiểu một hơi như mày. Người này như thế nào còn không đi xuống ngón tay khẽ động, một thanh loan đao kiểu dáng linh khí liền xuất hiện ở trong tay nàng. Chỗ Tam công tử giật nảy mình, cưới vàng ngựa về sau chạy hai bước, người đã mười phần gần sắt tầng hai lôi đài biên giới. Ngươi chớ làm loạn a, muốn làm gì ta cho ngươi biết, giống như ngươi lạm dụng linh khí tự bạo người. Đúng đúng a, mắt thấy kiểu một sẽ một chút huyền lực đạo vào kia linh khí bên trong, liền muốn hướng hắn phương này ném tới. Chỗ Tam công tử ánh mắt hơi tối, đông dưng thỏ tay vô vô vàng ngựa đầu. Một người một mã đằng một chút liền bay vọt tới giữa không trung. Đám người nhất thời cao giọng hoan hô lên. Nguyên lai chỗ Tam công tử này thất nhìn qua hết sức bình thường ngựa, lại là mang cánh lúc này kia mọc ra láo hổ lốm đốm vàng ngựa đã vỗ hai cây cánh bay lên, cao cao tại thượng treo tại kiểu mục hướng trên đỉnh đầu. Kiểu mục ánh mắt hơi trầm xuống, một mặt không vui. Hai tay có chút hướng lên dương lên, trong mắt lướt qua một đạo hàn khí. Một chiêu băng hạ xuống, mãnh liệt vòng xoáy linh lực sen lẫn hội tụ mà thành mưa đá, thùng thùng đương đương càn quét hướng sắc mặt đại biến chỗ Tam công tử. Hắn vội vàng đè xuống vàng ngựa đầu rơi xuống đất. Chỉ là không đợi hắn suy nghĩ đến như thế nào thoát đi này khốn cảnh. Tiểu mặt than một cái xương phong chạm liền theo sát mà đến, rồi xương phong chạm là nàng từ thanh loan chiêu thức lên, tự mình ngộ ra một chiêu, đạo này xương phong chém xuống đi, thẳng lấm lấm đem toàn bộ lôi đài mặt đất đều từ đó cắt ra một đạo thật sâu vết cắt. Vỡ vụn hòn đá từ trên lôi đài lăn xuống dưới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến một tầng ngay tại so tài hai chi đội ngũ. Không may đội ngũ vội vàng từ từng người đội trưởng lôi kéo, mang mang loạn loạn hướng hai bên chạy tới. Xuống dưới theo tiểu mặt than một tiếng thanh âm nhàn nhạt vang lên, chỗ Tam công tử chỉ cảm thấy bị cái kia đạo xương phong chạm ép một chút, cả người liền từ bên bờ lôi đài cho rớt xuống. A, chỗ Tam công tử hét thảm một tiếng. Vàng ngựa tựa hồ là bị tiểu nha đầu một cái xương phong chạm dọa sợ, đều quên mở ra cánh, một người một thú cứ như vậy thảm hề hề ngã rơi xuống đất, nửa ngày đều không thể từ dưới đất lại đứng lên. Tiêu Mục vừa nhấc mắt, lỗ mang tại thạch man nở hình thu y tình chức nhân viên công tác liền lập tức hiểu ý, vội vàng nói, bản trận đấu, tiểu cô nương thắng. Lần này, những cái kia phía trước nói tiểu cô nương cũng không phải là dựa vào bản thân bản lĩnh thật sự thủ thắng người, tất cả đều cho ngậm miệng lại. Con gái người ta, lần thứ nhất linh khí tự bạo, hẳn là chướng mắt đối thủ chỉ là như thế cái nhược kê cấp bậc, đều chẳng muốn động thủ đi sau nửa canh giờ. Bởi vì không người lại đi khiêu chiến kiểu mục. Tiêu Mục trở thành ngày đó trẻ tuổi nhất nhỏ đại chủ. Từ tầng 2 trên lôi đài xuống thời điểm, Tiêu Mục y lìa nguyên mặt không thay đổi, đám người vọng tưởng từ trên mặt nàng nhìn ra vui sướng, hưng phấn chờ các loại thần sắc, chỉ sợ là phải thất vọng. Tiêu Kiêu, Thích Huyên Huyên đầy mặt dáng tươi cười nên đón tiếp lấy, ôm lấy cánh tay của nàng cười nói, ta liền biết ngươi nhất định sẽ thắng. Tiêu Mục gật đầu một cái, quay lại để canh quản sự thống kê một chút, chúng ta kiếm bao nhiêu điểm tích lũy.